Chương 240 Tông chủ lưỡng đại tông môn phần 1. Thập sai, Diệp Thần trả lời, thực tế Ali đã là địa sư cấp, hơn nữa huyền thú không phải yêu thú. Bất quá dù sao mình Vũ Đại Đế cảm giác không ra cấp bậc Ali, giấu giếm một chút cũng không sao. Thập giai, mình Vũ Đại Đế có chút không hiểu, hắn chưa bao giờ thấy qua thập giai yêu thú suy nhược như thế. Dưới tình huống bình thường, dã ngoại xuất hiện Bạch Hồ cũng chỉ là dã thú bình thường, chính thức huyền thú Ly Miêu nhất tộc cũng không hiện ra trước thế nhân. Mặc dù xuất hiện cũng là hóa hình người, kiến thức uyên bác như Minh Vũ cũng chỉ biết làm huyền thú yêu hồ nhất tộc, chưa từng nghe qua huyền thú Ly Miêu nhất tộc. Minh Vũ Đại Đế cũng chỉ là tùy ý hỏi, cũng không có hỏi xuống dưới. Hiện giờ Dược Tôn bên kia luyện đan, Lê Hổ một bên hỗ trợ, Diệp Thần kính mũ cùng Minh Vũ Đại Đế đều là tự ngồi ở bồ đoàn tu luyện. Thời gian yên tĩnh trôi qua, một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, thái dương mới lên, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng luyện đan. Diệp Thần bỗng nhiên mở to mắt, trầm giọng nói: có hai thiên tôn các cường giả tới. Sư tôn, đan dược khi nào luyện thành? Còn 3 giờ. Hiên giật sự tồn khẽ cào mạnh nói. Một bề mình Vũ Đại Đế đang muốn nói mình một cái thiên tôn cấp cường giả, không có cảm giác người tới, Diệp Thần sao biết có cường địch đột kích. Chỉ là một hơi thở sau, lòng Minh Vũ Đại Đế vừa động, hắn cảm thấy hai luồng khí tức cường hoành lăng không mà tới. Hắn như có thầm ý nhìn qua Diệp Thần, Diệp Thần rõ ràng có thể so với mình trước một bước cảm nhận khí tức hai cái thiên tôn cường giả. Chẳng lẽ là có bí pháp gì? Tới nay mình cũng là xem thường tu vị quán. Chúng ta cùng đi gặp bọn họ. Minh Vũ Đại Đế nhìn thoáng qua Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, thiên tôn cấp cường giả chiến đấu ta căn bản tham dự không được. Nếu không có bất đắc dĩ, Diệp Thần tuyệt đối không triển lộ thần hồn. Luận thực lực của bản thân, tu vị hắn mới là địa tôn sơ cấp mà thôi, miễn cưỡng đánh qua địa tôn trung kỳ cùng với thiên tôn cấp cường giả so sánh còn kém rất nhiều. Diệp Thần không giống như đang nói dối, nghĩ tới cũng đúng, một thiếu niên 17-18 tuổi sao có thể đạt tới thiên tôn cấp cảnh? Cái này không khỏi quá nghịch thiên. Xem ra Diệp Thần chỉ là dùng bí pháp nào đó mới là so với mình trước điều tra khí tức hai cường giả này. Nghĩ nghĩ năng lực ngự thú thần kỳ của Diệp Thần, chẳng lẽ sau lưng Diệp Thần có tông môn cổ đại cường đại mới học tới loại bí pháp này? Hắn đi vãi hạ thủ sưu tập qua hết thảy tin tức của Diệp gia có quan hệ, nhưng mà Diệp Thần y nguyên bao phủ trong tầng tầng sương mù làm người ta nhìn không thấu. Minh Vũ Đại Đế nhìn sau Diệp Thần một cái, vậy để cho ta tới. Hắn dạo trời hướng bên ngoài phòng luyện đan đi đến. Cửa phòng luyện đan bên ngoài 10 bước chỉ là nghiêng một tiếng mở ra, một cỗ khí thế thiên tôn các cường giả xông thẳng trời mà tới. Người Thái Hắc Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông sao biết tới đúng giờ như vậy? Lê Hủ nhíu mày. Ngày hôm qua sư tôn vội vã đem Minh Vũ Đại Đế mời tới, bất luận kẻ nào cũng có thể đoán được ngày thành đan khẳng định không xa. Trên đảo này còn có người cùng bên ngoài mật báo, tin tức muốn xấu cũng là không được. Thiết Thần thoáng tưởng tượng liền hiểu rõ, nên giật giật tôn tức giận tới phát run rầu rìa. Nhiệt đồ, đang khi nói chuyện thân hồn của Diệp Thần cũng nhìn động tĩnh bên ngoài. Bà thiên tôn cấp cường giả lăng không mà đứng xa xa tương đối. Thái Ất Kiếm Tông tông chủ Hạng Hùng, Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ Yến Phong Thành, từ khi chia tay tới giờ chưa có vấn đề gì chứ? Minh Vũ Đại Đế một thân kim giác đứng chắc tay, một cái cỗ sát phạt khí tức sắc bén mãnh liệt bắn ra. Minh Vũ không nghĩ tới người cùng với Hiên Giật Dược Tôn rõ ràng lấy tới từ kim thần ngư. Ta nghe nói từ kim thần ngư kia ít nhất nặng hơn 30 cân, luyện chế thành đan dược tối thiểu cũng không dưới mấy trăm quả. Nhiều đan dược như vậy, hai người các ngươi không có khả năng dùng hết. Tất cả mọi người lá bằng hữu, chia cho một ít có làm sao? Nói chuyện chính là một lão giả áo bảo cho dáng người thon gầy, tóc tuyết trắng, hai sợi tóc trắng rủ xuống trước ngực, trên mặt che kín nếp nhăn. Lúc cười khóe mắt che kín nếp nhăn bên hông có một cái thanh kim kiếm, là Thái Ất Kiếm Tông tông chủ Hạng Hùng. Thái Ất Kiếm Tông tông chủ Hạng Hùng 50 tuổi đột phá tới địa tôn cấp, 70 tuổi tới thiên tôn cấp, 75 tuổi luyện tới thiên tôn trung kỳ, cách thiên tôn đỉnh phong chỉ kém một đường, khó tiến sâu thêm. Sau khi tiếp trưởng Thái Ất Kiếm Tông tông chủ vị, Thái Ất Kiếm Tông dưới sự chủ trì quán thực lực càng ngày càng lớn mạnh, cũng được cho là nhất đại kiêu hùng. Minh Vũ Nếu như hôm nay ngươi đồng ý phần đan dược, sau này lưỡng đại tông môn chúng ta không có cùng ngươi khó xử, giúp ngươi đối kháng Man Quốc như thế nào? Một bên khác, Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ Yến Phong Thành cũng mở miệng nói. Hắn thân mặc một bộ trường bào thêu nhất tinh, tay cầm một cái trường giản màu xám, ngạo nhiên mà đứng, thực lực quán so với hạng hùng mạnh hơn không ít. Năm kia mới là tấn giai thiên tôn cấp đỉnh phong. Không nghĩ tới vài quả nhân phẩm đan dược rõ ràng làm cho hai vị không xa ngàn dặm đuổi tới nơi đây. Nếu như ta không đồng ý, vậy có điểm không nói được. Không biết hai vị cảm thấy những đan dược kia phân chia thế nào? Mình Vũ Đại Đế giống cười mà như không, nhìn hạng hùng cùng Yến Phong Thành. Đan dược ba phần, tất cả cầm một phần. Yến Phong Thành trầm giọng nói, lạnh lùng nhìn Minh Vũ Đại Đế. Thì phải là hai vụ tông chủ tất cả muốn ba thành sao? Cái này có điểm không được tốt. Tử Kim Thần Ngư này là một vị tiểu hữu cầu được ủy thác Hiền Giật Dược Tôn luyện đan cho ta hộ pháp, ta cùng Hiền Giật Dược Tôn có thể bắt được một thành. Hai vị tông chủ mới mở miệng muốn ba thành, trong đó chỉ sợ không ổn. Không bằng như vậy, ta cùng hai vị tông chủ coi như là lão bằng hữu, một phần của ta chia ra làm ba phần, cùng hai vị tông chủ tất cả cầm một phần được không? Minh Vũ Đại Đế mỉm cười nói. Hạng Hùng cùng với Yến Phong Thành sắc mặt đột biến, quát lạnh nói: Minh Vũ, người là đùa giỡn chúng ta? Ba thành trong một thành, cái này được mấy viên? Ta cũng không dám đùa giỡn hai vị tông chủ, ta đem một phần của mình lấy ra cùng hai vị tông chủ phần, còn chưa đủ thành ý sao? Minh Vũ Đại Đế thận sắc lạnh dần, trên mặt trèo thiêu tức nhàn nhạt. Đừng ở chỗ này theo chúng ta xính miệng lưỡi, muốn em chúng ta đuổi đi cũng là không có. Nếu như người không đồng ý, đừng trách chúng ta động thủ. Hạo Hùng âm trầm hừ lại một tiếng. Chương 241, tông chủ lưỡng đại tông môn phần 2. Không xa ngàn dặm tới cường đoạt một cái tiểu bối, còn là thằng ký hùng thế như thế sao? Thật sự là hai lão không biết xấu hổ. Nếu như động thủ, chẳng lẽ Minh Vũ ta còn sợ các ngươi? Minh Vũ thần sắc ngư như thường, từ trong túi cản khôn chậm rãi lấy một cái thanh trường kiếm, nghe ung từng tiếng than nhẹ trong không trung vang vọng thật lâu. Hạng Hùng cùng Yến Phương Thành nghe được thanh âm, còn mắt lập tức thật lớn. Những thanh âm này, thanh kiếm tuyệt đối là tam phẩm linh bảo trở lên, trong tay Minh Vũ thứ tốt quả không ít. Xem ra chuyện ngày hôm nay không thể vui vẻ kết thúc. Yến Phong Thành cùng Hạng Hùng liếc nhau, trong bọn họ bất cứ người nào cũng không phải đối thủ của Minh Vũ, chỉ có thể liên thủ. Xa xa trên bờ Minh Hồ, một người ngựa ngã đổ, hiển nhiên cũng khai chiến. Thập sai cùng với địa tôn các cường giả lưỡng đại tông môn đem Vũ Lâm Kim Giáp thủ vệ bên bờ Minh Hồ giết mở đường máu, đạp trên mặt hồ bay vút tới. Minh Vũ cao thủ Tây Vũ Đế Quốc, 10 không còn 1. Màn quốc nhìn chầm chầm như hồi đói. Người theo đại tông môn chúng ta khai chiến nên biết hậu quả. Này nếu như thối lui, việc này liền thôi, bằng không. Hạo Hùng híp mắt âm tàn nhìn Minh Vũ Đại Đế. Thằng hề nhảy nhót cũng dám ở chỗ này kêu gào, bằng vào lưỡng đại tông môn đã nghĩ đụng tới căn cơ Tây Vũ Đế Quốc ta, kém quá xa. Minh Vũ Đại Đế vỗ nhẹ trường kiếm trong tay, xa xa vài cái cỗ khí tức địa tôn cường giả hướng người lưỡng đại tông môn phóng tới. Những người kia là thủ hạ địa tôn cường giả của Minh Vũ Đại Đế. Bùm bùm, mặt hồ xảy ra một hồi hỗn chiến. Bên Hiền Giật Dược Tôn có 7 đại địa tôn cường giả, bất quá còn là tạm thời canh giữ ở trước cửa phòng luyện đan, một tấc không rời. Thực lực hai bên ai chiếm ưu thế còn rất khó nói. Yến Phong Thành cùng Hạng Hùng biến sắc, trước liên thủ đánh bại Minh Vũ, đan dược này khẳng định là của chúng ta. Yến Phong Thành truyền âm cho Hạng Hùng nói. Thần hồn của Diệp Thần nhìn chăm chú trên không, khẽ nhíu mày. Nếu bàn về thiên phú tu luyện, Minh Vũ Đại Đế viễn siêu hơn Yến Phong Thành cùng với Hạng Hùng, nhưng mà Yến Phong Thành cũng Hạng Hùng lại so với Minh Vũ Đại Đế tu luyện nhiều vài thập niên. Nếu hai cái thiên tôn cấp cường giả liên thủ, Minh Vũ Đại Đế chỉ sợ không phải là đối thủ. Minh Vũ, để chúng ta lãnh giáo bình phạt chi đạo của người một chút, rốt cuộc tu luyện tới cảnh giới nào? Yến Phong Thành cùng Hạng Hùng song song bạo khởi, trường giản trong tay Yến Phong Thành hàn quang bùng lên, một cái cỗ băng hệ huyền khí cường oanh quét qua, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt thấp xuống vài phần, đóng băng 3 thước. Không khí này như là đông lại, giữa thiên không kết xuất từng mảnh băng xương. Hạo Hùng rút ra trường kiếm cũng là lăng không một kiếm chém tới, trường kiếm trong tay hóa thành đạo đạo kim quang. Kim quang này là kim hệ huyền khí biến thành, sắc bén vô cùng. Sát thường bị kim quang chéo qua, một lát sẽ lại chém ra hai đoạn. Thái Ất Kiếm Quyết, Huyền Kim Trảm, hai đại thiên tôn cấp cường giả đồng thời ra chiêu, bầu trời hơi bị biến sắc. Mạnh Vũ Đại Đế thấy thế, thần sắc nhịn không được ngưng trọng vài phần. Trường kiếm trong tay ong ong chiến mình phát ra than nhẹ réo rắt, thanh âm tuy rất nhẹ nhưng nghe tới bên tai lại là như sấm rền cuồn cuộn, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét, một loại xu thế địch quyển thiên hạ. Vương đạo chi kiếm, một kiếm phá quân. Một đạo kiếm quang như là bôn lôi, như hàn điện xuyên thấu qua đạo đạo kim quang, bắn thẳng tới cổ họng Hạng Hùng. Hạng Hùng cảm giác được kiếm quang của Minh Vũ Đại Đế ngàn nghìn xuyên thấu kim hệ huyền khí của mình, sắc mặt đại biến, lòng biết là không ổn, bỗng nhiên hất đầu lên, một ít sợi kiếm quang từ tay gọt qua, tóc trắng rơi lả tả, trên cổ lại một vết máu. Nhấn Phong Thành sợ quá, vùng dạng nện xuống, miễn cho Hạng Hùng bị chém chết tại chỗ. Rầm rầm, Minh Vũ Đại Đế vương đạo kiếm quang chém trên vai Yến Phong Thành, băng hệ huyền khí cũng là từng mạnh băng lăng tứ tán, kiếm thật sắc bén. Trường giản trong tay Yến Phong Thành nện ở kiếm của Minh Vũ Đại Đế, trên trường giản để lại nguyên một cái đám vết nóm. Ba cái thiên tôn cường giả không trung chiếm thành một đoàn, thỉnh thoảng có đạo đạo băng hệ huyền khí rơi xuống, trên đảo một ít cây cối nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu, hồ bên nước cũng là bị kiếm khí thỉnh thoảng nhấc qua sóng biển ngập trời. Mình Vũ Đại Đế một người lực chiến hai đại thiên tôn cấp cường giả lại không vào thế hạ phong, thật là dũng mãnh. Có trách Mình Vũ Đại Đế có thể ngăn cơn sóng dữ, để cho ân thị hoàng tộc nghiễm nhiên đã xuống dốc còn có thể ổn thỏa giang sơn Tây Vũ Đế Quốc. Tây Vũ Đế Quốc tổng cộng 4 thiên tôn cường giả bàn thổ, bà cái đều ở nơi đây. Mình Vũ Đại Đế cùng Hạng Hùng Yến Phong Thành kịch liệt chiến say xưa, hết kiếm tông cùng với thiên khôi tinh tông lưỡng đại tông môn cao thủ đã giết lên đảo thẳng tới Vi Hiên Các. Bảy địa tôn cường giả hiên giật dược tôn rối rít dữ dội, bảy thất ảnh bắn nhanh gia nhập chiến đoàn, thỉnh thịch hỗn chiến bộc phát. Địa tôn cấp cường giả chiến đấu là cực kỳ kinh người, vài cái tòa nhà gỗ của Vi Hiên ở dưới huyền khí cuồng bạo ầm ầm sụp đổ. Người thiên khôi tinh tông đi lên đảo liền phát hiện tình huống không đúng, Tịch Sương nằm trên đảo chuẩn bị tùy thời động thủ lại không có thể giải thích được mất tích. Bọn họ lập tức ý thức Tịch Sương rất có thể bị giết, một đám nổi giận điên cuồng hét. Thiên Khôi Tinh Tông dư lại cái đám địa tôn cường giả, còn có Thái Ất Kiếm Tông 9 địa tôn cấp cường giả mang phế tích bay vút mà tới. Hiện giờ dược tôn thủ hạ là 7 cái địa tôn cường giả, còn có bên Minh Vũ Đại Đế 12 địa tôn cường giả, tất cả tham dự chặn lại, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Diệp Tần từ bên hồ bồ đoàn đứng lên hướng phòng luyện đàn đi tới. Diệp Thần, bên ngoài những người kia là địa tôn cường giả, chiến đấu như vậy căn bản không phải người có thể tham sự, không thể ra ngoài. Lê Hổ ở một bên vội vàng la lên, thập sai cùng địa tôn cấp kém nhau không chỉ nhỏ tí, tùy tiện một địa tôn cường giả có thể đem Diệp Thần đánh chết. Diệp Thần ở phương diện luyện đàn vô cùng có thiên phú cao minh, từng cái dược sư cũng là chân quý cực kỳ, tuyệt đối không thể tự mình tham gia chiến đấu. Tự nhiên hiện giật dược tôn dù có là địa tôn cấp đỉnh cao cũng là hơn trăm năm không có tham gia chiến đấu. Diệp Thần tự hỏi, mình là muốn giống Hiên Giật Dược Tôn vĩnh viễn không tham gia chiến đấu sao? Không, tuyệt đối là không. Chương 242, lại thấy phi đao. Tôi bị phải dựa vào kinh nghiệm chiến đấu mới có thể tăng. Nếu như hình như Hiên Giật Dược Tôn không có tham gia chiến đấu, có thể vĩnh viễn dừng ở cảnh giới nào đó, không cách nào hướng phía trước tăng. Giống như Lê Hủ, dù có thiên phú cao minh lại có đại lượng linh dược có thể sử dụng, hắn là thật phải là sớm đột phá thập sai mới đúng. Tại sao tới giờ vẫn là cấp 9 trung kỳ? Bởi vì hắn không có tham gia chiến đấu, không cách nào lĩnh hội cảnh giới trên võ đạo. Mặc dù có đại lượng linh dược, tới này là không cách nào đột phá. Lý tưởng Diệp Thần không phải là một cái dược sư mà trở thành tuyệt thế cường giả. Diệp Thần nhìn qua phía Lê Hủ tự tin cười. Yên tâm đi Lê Sư Huynh, ta không mạo hiểm, ta đoạn thời gian trước mới đột phá, trước mắt đã là địa tôn sơ cấp. Lê Hủ bỗng ngẩn ra, con người nhìn Diệp Thần tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, địa tôn sơ cấp. Diệp Thần mới là 17 tuổi cũng đã là địa tôn sơ cấp, điều này sao có thể? Ngay cả Hiên Giật Sơ Tôn ở xa cũng là kinh ngạc vạn phần. 17 tuổi địa tôn sơ cấp cường giả, dù ở trung ương đế quốc xa xôi, quốc gia kia nhân tài xuất hiện nớp nấp, thiên tài như vậy cũng là hạn hữu. Diệp Thần, ngươi đi đi, mọi việc cẩn thận. Hiên Giật Dược Tôn vất tay một cái nói. Hắn thấy trong ánh mắt Diệp Thần một loại quang mang kiên định. các loại chiến ý hừng hực. Hắn có chút hiểu được Diệp Thần không cam lòng vĩnh viễn là một dược sư. Diệp Thần vận chuyển huyền khí, thuận dương cường khí vận hành toàn thân bay vút xa. Nhìn bóng lưng Diệp Thần lê hụp quay đầu lại phía Hiên Giật Dược Tôn có chút khó tin nói: Sư Tôn, tôi bị Diệp Thần, hắn sao có thể tăng ngang như vậy? Thiên tài lĩnh ngộ võ đạo Trần Ý Đích cùng người bình thường không đồng dạng, bọn họ có chuẩn tắc làm việc của mình. Ở bọn hắn xem ra, đó chính là võ đạo của bọn họ. Người này không phải vật trong ao, một ngày nào đó chắc chắn đại phóng dị sắc. Nội tâm bình tĩnh như nước của Hiền Giật Dược Tôn có chút rung động. Không biết hắn sinh thời có thể nhìn thấy ngày đó hay không. Hắn đối với tuổi già có thể chứng kiến một cái tuyệt thế cường giả trưởng thành lại là chuyện vô cùng may mắn. Võ đạo chân ý, Lê Hủ lẩm bẩm. Từng cái lĩnh hội võ đạo chân ý đều đã thành tuyệt thế cường giả, tựa như Minh Vũ đại đế. Một người có thể tự mình chiến lại hai cái đại thiên tôn cấp cường giả, Diệp Thần sinh thời đạt tới cảnh giới gì? Huyền tôn, thần tôn hay là đỉnh phong vô cực cường giả? Diệp Thần từ trong phòng luyện đàn bay vút ra. Lúc này Thiên Khôi Tinh Tông Tịch Lệ thừa dịp một đám địa tôn cấp cường giả đang hỗn chiến, hướng bên phòng luyện đàn chạy nhanh mà tới. Mấy cái địa tôn cường giả của Hiên Giật Dược Tôn rối rít gầm muốn chặn Tịch Lệ lại, nhưng mà bị địa tôn cường giả của Thiên Khôi Tinh Tông dây dưa, căn bản thoát không ra. Tiểu tử út, Tịch Lệ thấy thiếu niên 17-18 tuổi chạm mặt mà tới, trong lúc gấp gáp vất ống tay áo muốn đem Diệp Thần phiến phi. Trận gió ập tới, khóe miệng Diệp Thần cười lạnh, huyền khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, giận dữ quát một tiếng: Thiên Vương Phá Nhật! Tu vị đạt tới địa tôn cấp, Thiên Vương Phá Nhật của Diệp Thần uy lực so với lúc đầu đâu chỉ là lớn hơn mấy lần, hơn nữa có thể liên tục thi triển mà không cần lo lắng vấn đề huyền khí dùng xong. Diệp Thần giống như là mặt trời thiêu đốt, xung quanh thân phun ra sóng nhiệt, một trường trào ra, ánh lửa phún dũng. Tịch Lệ cảm giác huyền khí vô cùng mạnh mẽ đập vào mặt, không khỏi quá sợ hãi, muốn tung người bay ngược nhưng đã là không kịp. Khẽ quát một tiếng, Thiên Khôi hộ thể trên người như sao ẩn hiện, huyền khí trong cơ thể bên ngoài thần động lại kết thành một cái tầng cường khí thật dày. Oanh! Thuần dương cương khí ở dưới Thiên Vương Phá Nhật của Diệp Thần toàn diện hỏng mất. Tịch Lệ phi thần lùi ra 5-6 bước, lảo đảo lùi lại mấy bước, ngũ tạng lệch vị trí, cổ họng ngọt ngọt thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Y phục trên người bị lấu tới lám đen, phá tới không còn hình dáng, da lộ bên ngoài cũng là chảy thành màu đen. Tịch Lệ lại không có phòng bị, bị đánh ném mới có thể chật vật như vậy. Một cái địa tôn cường giả hộ thể cương khí so sánh với huyền thiết còn muốn cứng hơn. Thập giai đỉnh phong cường giả bình thường một trường oanh tới, không đối với địa tôn cường giả tạo thành bất cứ thương tổn, thậm chí gặp phản chấn bị thương. Xung quanh những địa tôn các cường giả kia cũng là sửng sốt một chút, một trưởng đem Tịch Lệ oanh tới thê thảm như vậy. Tiểu Hoa Nhi 17-18 tuổi này là một cái địa tôn cấp cường giả, không ai không phải là lão tuổi trên 50 a. Thật khó tưởng tượng. Ta muốn giết ngươi! Tịch Lệ thần sắc dữ tợn, một cái thiên khôi bằng hướng Diệp Thần phách tới. Nếu như không phải mới vừa rồi nhất thời không đề phòng, ta không tin người một cái tiểu Hoa Nhi có thể gây thương tổn cho ta. Diệp Thần không sợ hãi chút nào, huyền khí trong cơ thể thật nhanh vận chuyển, đón Tịch Lệ xông tới. Xích Vân Phong Thiên, rầm rầm, ngọn lửa tứ tán bay múa. Diệp Thần cùng với Tịch Lệ gần người vật lộn, từng quyền tới thịt. Mặc dù Diệp Thần chỉ là địa tôn sơ cấp, nhưng tu vị so với địa tôn trung kỳ cường giả cũng không thua kém bao nhiêu. Bất quá Tịch Lệ địa tôn trung kỳ dừng lại gần 10 năm thời gian, đối với huyền khí trong cơ thể vận dụng so sánh với Diệp Thần còn muốn thuần thục hơn. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu so với Diệp Thần cũng là lão đạo hơn. Sau khi trải qua nổi giận ngắn ngủi, Tịch Lệ bình tĩnh, càng đánh càng kinh. Trước mắt thiếu niên này 17-18 tuổi tu vị hoàn toàn không thua kém mình, cái này thực sự là bất khả tư nghị. Tịch Lệ cảm thấy Diệp Thần có phần nhìn quen mắt, bỗng nghĩ tới lúc trong Hạ Địa Quỳnh Lâu từng gặp Diệp Thần, kinh sợ nói: Là ngươi? Diệp Thần không phải là người, mà là huyền thú hóa hình, có trách được thực lực hùng mãnh như vậy. Diệp Thần hừ lạnh hai tiếng: Người thế mới biết, trên tay ta ra chiều nhanh hơn ác hơn. Đột nhiên nhảy lên một cái khôn luân đạn nhạc đánh xuống, cảm giác chân gió bén nhọn tập tới, Tịch Lệ vội vàng đón đỡ. Oành, cả vùng đất run một cái, Tịch Lệ bị Cái khôn luân đạn nhạc của Diệp Thần đánh trúng, đá xanh dưới chân vỡ vụn, hai chân hãm sâu tới đầu khối. Địa tôn trung kỳ Tịch Lệ đã lạc hạ phong. Địa tôn cường giả xung quanh hỗn chiến hướng phía này cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Muốn giết ta cửa cũng không có. Tịch Lệ dữ dội quát một tiếng, tay trái bắt đùi phải của Diệp Thần, vận chuyển tất cả huyền ký, hữu quyền, lôi cuốn trận gió đáng sợ, một cái quyền hoành hướng bụng Diệp Thần. Chương 243: Thanh Vân kiếm của ta, phần 1. Đây là một cách toàn lực của Tịch Lệ bộc phát tất cả tiềm năng, uy lực so sánh với bình thời còn muốn hơn vài phần. Đôi phải của Diệp Thần đã mạnh nhưng mà bắp chân bị chặn, căn bản không cách nào triệt thoái phía sau. Mắt thấy một cái quyền bị đánh trúng, tình huống nguy cấp chí cực, trong cơ thể cửu tình chợt là bạo vận chuyển, toàn bộ hóa thành huyệt bằng chi khí che ở bụng. Oanh một tiếng, Tịch Lệ một quyền oanh trên bụng Diệp Thần, đem Diệp Thần oanh ngược bay xa. Đi chết đi. Tịch Lệ ta tung hoành hơn 10 năm, giết người vô số, chỉ bằng mong ngươi muốn giết lão phù còn non lắm. Tịch Lệ càng rỡ cười, lấy uy lực một quyền của mình coi như địa tôn đỉnh phong cấp cũng bị hoành ở bộ ngục. Bộ vị yếu hại bậc này, hẳn chết không nghi ngờ. Hắn cười đáp một nửa, chỉ thấy sư một tiếng, một đạo hàn quang bắn nhanh tới. Đạo hàn quang này màu đạt tới đỉnh phong, Tịch Lệ thậm chí chưa kịp nghĩ là vật gì, chỉ nghe phốc một tiếng, lấy cổ họng máu tươi bắn nhanh ra để lại một cái lỗ máu, nhìn mà giật mình. Tịch Lệ há miệng, chút thanh âm cũng phát không ra, hồi lâu trọng mắt mất đi quang thải, thân thể ẩm ẩm té xuống. Diệp Thần bay ra hơn 10 mét, ngã nhào trên đất, rẫy rụa ngồi dậy, cảm thụ huyền khí trong cơ thể hỗn loạn, dù là đan điền nhận lấy ít chấn động nhưng mà không có đáng ngại. Xem ra mình vẫn là quá coi thường địa tôn cường giả này, cho mình không thể bằng tu bị đánh bại Tịch Lệ, không nghĩ tới cuối cùng là phải nhờ phi đao. Xung quanh địa tôn cường giả đang kịch chiến, thấy một màn như vậy lòng cũng nghiêm nghị cả kinh. Tịch Lệ đã chết, Diệp Thần cuối cùng rốt cuộc là dùng gì giết diệt Tịch Lệ? Một cấp đạo hàn quang kia là vật gì? Ám khí? Tại sao mà đất sau lưng Tịch Lệ cái gì cũng không lưu? Một cái địa tôn trung kỳ cường giả tung hoành hơn 10 năm, chết trong tay một cái thiếu niên 17-18 tuổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ quả quyết không tin tưởng. Một đám thiên khôi tình tông địa tôn cường giả kinh sợ lẩy xa, bọn họ liên tiếp hao tổn hai địa tôn cao thủ. Tịch Lệ đã chết, Vương Bách đi giết tiểu tử kia. Một cái thiên khôi tình tông địa tôn đỉnh phong cường giả giận dữ quát một tiếng, ngăn cản hai địa tôn cường giả hiên giật giật tôn bên cạnh. Một cái thiên khôi tình tông địa tôn sơ kỳ cường giả hướng Diệp Thần chạy tới, thần sắc hung ác. Cẩn thận ám khí quán, bên cạnh có người nhắc nhở. Địa tôn sơ kỳ cường giả Phương Bách kia hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải là Tịch Lệ quá mức khinh thường, há có thể bị Diệp Thần ám toán. Hắn có đề phòng, ám khí Diệp Thần căn bản không thể đả thương hắn. Huyền khí hỗn loạn trong thân thể không có hồi khôi phục, thấy Phương Bách đánh tới, Diệp Thần miễn cưỡng vận chuyển huyền khí, chuẩn bị cùng Phương Bách nhất tử chiến. Trong mắt Diệp Thần lạnh như băng, nếu như vạn bất đắc dĩ, vậy thì đừng trách ta thi triển thân hồn. Nếu như thuần hồn xuất hiện ở bên trong tầm mắt của thế nhân, tất nhiên là kinh thế hãi tục, thậm chí những người khác làm thành ngoại tộc, những cái sinh tử một đường mà Diệp Thần không nghĩ nhiều như vậy. Chết. Tay phải Phương Bách hóa thành móng nhọn, hướng đầu Diệp Thần bật xuống. Diệp Thần đang chuẩn bị vận chuyển huyền khí cùng Phương Bách đánh một trận. Ali đứng ở trên vai Diệp Thần, trong mắt cầm tức nhìn Phương Bách tùy thời chuẩn bị thi triển ảo thuật. Chỉ là một tiếng, Phương Bách ngừng tay ở giữa không trung không nhúc nhích, cổ tay của hắn bị một bàn tay nhỏ bé trắng mập bắt được, mặc cho Phương Bách dùng sức thế nào cũng không thể di động. Bắt được cổ tay Phương Bách rõ ràng là Tiểu Dực. Diệp Thần ca ca, người không sao chứ? Tiểu Dực vội vàng hỏi, hắn đang ở thời khắc tu luyện mấu chốt, cảm nhận được bên này kịch liệt đánh nhau, vội vàng chạy tới, may còn là kịp. Ta không sao, Diệp Thần lắc đầu nói, vẻ mặt buông lỏng. Tiểu Dực tới là không có chuyện gì. Tiểu Dực nhất định là địa tôn cấp cường giả, ít nhất hẳn là có địa tôn sơ kỳ thực lực, chỉ cần Tiểu Dực có thể kéo thời gian ngắn, hắn liền khôi phục như cũ. Dám đánh Diệp Thần ca ca của ta, ta rất tức giận. Tiểu Dực quay đầu giận dữ nhìn chằm chằm Phương Bách trước người, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận. May mà hắn kịp thời chạy tới, nếu không biết Diệp Thần ca ca sẽ bị thương. Còn nít chưa mọc lông, cút! Phương Bách gầm lên, vận chuyển huyền khí muốn đem tay trái của Tiểu Dực đánh văng ra. nhưng vô luận hắn vận chuyển huyền khí thế nào, huyền khí trong thân thể tựa như đá chìm đáy biển, một chút tiếng vàng cũng không có, cánh tay vẫn không nhúc nhích. Cái trước mắt này rõ ràng chỉ là một tiểu oa nhi 5-6 tuổi. Tiểu tử chưa dứt giữa là muốn chết. Phương Bách ngoài miệng mạnh nhưng mà trong yếu lãnh quát một tiếng, tay trái hóa quyền, một cái quyền quanh hướng đầu của Tiểu Dực. Tiểu Dực cẩn thận, Diệp Thần một bên gấp giọng hô. Thình thịch một tiếng, một quyền của Phương Bách quanh trên đầu Tiểu Dực, một quyền này lại giống như đánh vào kiên cương. Tiểu Dực không động, trướng đỏ mặt đối với Phương Bách trợn mắt nhìn. Người chọc giận ta, Phương Bách hoảng sợ nhìn Tiểu Dực, quyền trái của hắn chuyển tới trận trận đau đớn như tê liệt. Ra đầu địa tôn cấp cường giả đánh một quyền cũng không phải là không phải có chuyện gì không. Người trước mắt này rốt cuộc quái vật gì? Người đánh ta một quyền, ta cũng đánh ngươi một quyền. Tay phải mập mạp Tiểu Dực tạo thành nhục quyền nhỏ, một quyền oanh hướng Phương Bách. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, thanh âm xương cốt bạo liệt, bùm bùm một trận loạn hưởng, tựa như là rang động. Một đám địa tôn cường giả đánh thành một đoàn, chỉ nghe thấy thân thể một người từ bên cạnh bay ngang mà tới, bay 5-60 thước, đụng trên tường. Bức tường này ầm ầm sụp đổ, chờ mọi người kịp phản ứng, Phương Bách đã không thấy đâu. Tiểu Dực một quyền đem Phương Bách đánh bay, còn là vững vàng đứng đó. Bọn người họ phục hồi tinh thần, nhìn phía Tiểu Dực, phía Diệp Thần, trong con người không che giấu được hoảng sợ. Mới vừa rồi Diệp Thần đánh chết Tịch Lệ để cho bọn họ hoàn toàn kinh hãi. Một thiếu niên 17-18 tuổi có thực lực địa tôn trung kỳ đã hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận thức, nội tâm kinh đảo hải táng còn chưa có bình phục lại, giờ lại tới một cái lợi hại hơn. Cái này mới là 5-6 tuổi, một quyền đánh bay địa tôn cấp cường giả, hắn không phải là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện đó chứ? Cho dù là từ trong bụng mẹ tu luyện cũng là 5-6 năm, thế này còn gì là thế đạo? Chẳng lẽ chúng ta những lão đồ cổ này hẳn tới quan tài nằm hay sao? Chương 244 Thành Vân Kiếm của ta phần 2. Tất cả địa tôn cường giả ngừng lại, quên mất đánh nhau, lẳng lặng nhìn Tiểu Dực một quyền đem Phương Bách đánh cho thê thảm như vậy. Tiểu A Nhi 5-6 tuổi này chỉ sợ đã có thực lực thiên tôn cường giả, bọn họ địa tôn cấp này còn đánh cái rắm. Tiểu Dực quay đầu lại buồn bực nhìn phía Diệp Thần hỏi: Diệp Thần ca ca, bọn họ nhìn gì vậy? Đương nhiên là nhìn ngươi. Diệp Thần cũng bị Tiểu Dực một quyền kia hù sợ, chẳng lẽ thực lực Tiểu Dực khôi phục một ít? Nếu như không phải biết trước Tiểu Dực là thượng cổ dị chủng đỉnh phong kỳ có thực lực là yêu vương cấp, nét mặt bây giờ của Diệp Thần khẳng định cùng địa tôn cấp cường giả kia không sai biệt. Nhìn ta làm gì? Tiểu Dực nháy ánh mắt nghi ngờ hỏi. Diệp Thần cũng không biết giải thích thế nào, thần hồn đột nhiên vừa động, cảm giác được một cái thân ảnh mập mạp nhanh chóng xông về phòng luyện đan. Diệp Thần gắt giọng nói: Tiểu Dực, mau cản người kia lại. Tiểu Dực đáp một tiếng, hướng người kia phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lúc trước chiến đấu quá mức chuyên chú, không có để ý tới tình huống quanh thân, không nghĩ tới trừ Hạng Hùng, Yến Phong Thành, trên trời còn có thiên tôn cường giả thứ 3 đang tới. Diệp Thần mới dứt lời liền vì Tiểu Dực lo lắng lên. Mặc dù thương thế Tiểu Dực khôi phục một ít, nhưng chỉ sợ không phải đối thủ của thiên tôn cấp cường giả. Lão đầu đứng lại, Tiểu Dực một quyền hướng thân ảnh kia ném tới. Thân ảnh mập mạp kia cảm nhận được quả đấm của Tiểu Dực cao thét, xoay người một trường quanh một tiếng. Thân ảnh mập mạp lùi mấy bước, thân ảnh Tiểu Dực cũng dừng một chút. Thanh Vân Tông tông chủ Niết Thanh Vân, Hiền Giật Sược tôn thủ hạ một cái tên địa tôn đỉnh phong cường giả thất thanh nói: Thanh Vân Tông tông chủ Niết Thanh Vân. Diệp Thần ngẩn ra đang muốn nhắc nhở Tiểu Dực cẩn thận, lại phát hiện Tiểu Dực cùng Niết Thanh Vân chạm nhau một trường không rơi vào hạ phong chút nào. Niết Thanh Vân kia là một cái thần trường bào áo xanh, một lão giả nhưng mà vóc người mập mạp tựa như một cái nhục cầu. Niết Thanh Vân cũng đã không nghĩ tới trên người Tiểu Dực một cái huyền khí ba động cũng không có, chỉ bằng một đôi nhục quyền lại là không rơi vào thế hạ phong. Đường đường Thanh Vân tông chủ cự nhiên bị một tiểu oa nhi 5-6 tuổi một quyền đánh lui, nếu như là chuyển đi không bị chết cười mới là lạ. Tiểu oa nhi, nếu như đối với lão phu dây dưa không nghỉ, đứng trách lão phu ta ác độc ra tay. Niết Thanh Vân nhìn chăm chăm Tiểu Dực nói: Diệp Thần ca ca nói không thể cho ngươi vào, nếu không ngươi không vào ta liền không đánh ngươi, nếu ngươi đi vào ta liền đánh ngươi. Tiểu Dực sơ sơ nhục quyền béo nhỏ, nãi thành nãi khí nói. Sắc mặt của Niết Thanh Vân xanh mét, hắn là lần đầu tiên bị uy hiếp như vậy, hơn nữa đối phương là một cái tiểu oa nhi 5-6 tuổi. Ngươi muốn chết không trách ta ai được. Mặc dù Niết Thanh Vân kiêng kỵ quái lực kinh khủng của Tiểu Dực, nghĩ lại lấy thực lực thiên tôn địch phong của hắn, sao có thể ngay cả một cái mao hài tử 5-6 tuổi cũng thu thập không được. Nhiếp Thanh Vân vốn là đang định nói mình bế quan, không tham dự vào trận tranh đoạt này, nhưng mà cuối cùng kìm nén không được, nhân phẩm đan dược hấp dẫn. Nếu như chỉ một hai viên nhân phẩm đan dược cũng là không làm cho hắn tham niệm tới vậy, đây chính là không dưới mấy trăm viên nhân phẩm đan dược. Hắn thờ dịp mình Vũ Đại Đế cùng với Hạo Hùng Yến Phong thành chiến đấu, đánh bất ngờ tới vốn là nhất định phải có. Nhưng mà mới vừa rồi Tiểu Dược một quyền đánh bay Phương Bách, để hắn lòng sinh kiêng kỵ, lại phát hiện người của Tiểu Dược không có huyền khí ba động, chỉ là một cái cơ lực lạ lùng. Trong bụng an tâm một chút, liền hiện thân muốn xông vào phòng luyện đan, không nghĩ tới Tiểu Dược ngăn lại. Phòng hề phá điện, Nhất Thành Vân khẽ kêu một tiếng, áo bảo toàn thân phồng lên, ống tay áo trường phình là vũ khí của hắn, xung ống tay áo hướng Tiểu Dược quét tới. Tiểu Dược còn chưa thấy từng vũ khí thế nào, chần chừ một chút một quyền đánh tới. Vù vù, áo bào của Liếp Thanh Vân gào thét tiếng gió phấp phới. Tiểu Dược một quyền đánh hụt, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Ống tay áo Liếp Thanh Vân tình thịch một tiếng vỗ vào sau lưng Tiểu Dược. Thân pháp thiền tồn cấp cường giả huyền diệu vô cùng. Liếp Thanh Vân kia mặc dù mập sống như heo, nhưng mà thi triển bộ pháp này giống như là một cái trận gió khinh linh. Tiểu Dực bị đánh một cách lảo đảo mấy bước, ảo não vạn phần, xoay người lại hướng Niếp Thanh Vân lại là một quyền. Thân thể mập mạp kia của Niếp Thanh Vân hơi chợt lóe, thoải mái trốn ra Tiểu Dực công kích. Mặc dù Tiểu Dực là thượng cổ dị chủng, nhưng mà chưa từng học qua thân pháp gì, cùng cái anh chàng lỗ mãng đánh nhau không khác biệt. Mà Niếp Thanh Vân dùng thân pháp đứng đầu, hai cái chênh lệch thoáng cái họ hiện rõ ràng. Thình thịch thình thịch, ống tay áo Niếp Thanh Vân hàm chứa sức lực vạn quân, một lần lại một lần luyện trước người Tiểu Dực. Tuy nói Liếp Thanh Vân chiếm ổn thượng phong, nhưng mà hắn càng đánh càng kinh hãi. Một quyền của hắn đủ để nát kim hưởng cường giáp, nhưng mà đánh tới bây giờ hắn lần lượt gia tăng lực đạo công kích trên người Tiểu Dực, mà Tiểu Dực giống như là cũng không bị thương. Diệp Thần vốn lo lắng Tiểu Dực ăn thiệt thòi, tùy thời chuẩn bị phóng thích thần hồn, nhưng thấy Liếp Thanh Vân công kích trên người Tiểu Dực, Tiểu Dực một chút bị đả thương cũng không có, lúc này mới là trong bụng đại định. Dù Tiểu Dực bị thương thực lực đại tổn, nhưng bản thân có thượng cổ dị chủng Dực Sa, dù là huyền tôn cấp cường giả tới chỉ sợ không cách nào thương tổn tới Tiểu Dực. Tiểu Dực bị đánh một cái công kích một cái, giận tới khuôn mặt nhỏ nhắn có chút chướng bừng đỏ. Nhưng mà bất kể hắn vung quyền ra sao cũng đánh không tới Niếp Thanh Vân, rất là buồn bực. Vốn là còn muốn tha cho người một mạng, là ngươi tự tìm chết. Niếp Thanh Vân cảm giác huyền khí của mình tiêu hao rất nhiều, không làm gì được Tiểu Dực. Bụng lẩy sinh ác độc, đem Thanh Vân chấn tông chi bảo kiếm, tam phẩm linh bảo Thanh Vân kiếm rút ra, hàn mang phun ra nuốt vào một kiếm bộ về phía Tiểu Dực. Lấy uy lực của Thanh Vân kiếm, thiên sư yêu thú cấp bình thường cũng là muốn bị một kiếm chém giết, thậm chí có thể chém thương huyền sư cấp yêu thú. Dưới thân kiếm huyền tôn cường giả chỉ sợ là muốn bị đả thương. Đinh một tiếng, Thanh Vân kiếm một kiếm chém vào sau lưng Tiểu Dực, y phục của Tiểu Dực bị phá, nhưng mà ra hoàn hảo không tổn hao. Trên Thanh Vân kiếm kia cũng nhiều hơn một cái lỗ hổng, nhưng sau đó nhiều tiếng vỡ ra ở trên Thanh Vân kiếm lan tràn, tam phẩm linh bảo Thanh Vân kiếm bể thành khối bụi rơi xuống. Thanh Vân kiếm của ta! Nếp Thanh Vân phát ra một tiếng bi thảm thê thư lương, thịt béo trên mặt vặn vẹo tới cùng nhau.